Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người theo đuổi Yến Hạc Thanh không phải nữ mà là nam sao? Tim Lâm Phong Trí đập thình thịch. Vậy Yến Hạc Thanh cũng thích nam à? Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Ừ, có một đề bài cần thảo luận với bạn học. Đôi mắt trong veo hờ hững nhìn Lâm Phong Trí. Em sao vậy? Lâm Phong Trí hơi xấu hổ. Thì ra ý của Yến Hạc Thanh là vậy. Làm y cứ tưởng, y lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Yến Hạc Thanh không nhanh không chậm theo sau. Trước mặt có một cửa hàng thời trang nam. Lâm Phong Trí quen chân đi vào. Nhân viên cửa hàng biết y nên đon đả ra đón. Tiểu Lâm thiếu, đang định gửi bộ sưu tập mùa xuân mới nhất đến nhà ngài đây. Sao hôm nay lại đích thân đến vậy? Lâm Phong Trí tươi cười. Lâu lâu đi dạo cho vui. Y tới tủ trưng bày giữa tiệm. Người mẫu mặc áo khoác dài cổ điển màu xanh đậm. Lâm Phong Trí lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Lục Lẫm mặc chiếc áo này. Cực kỳ hợp. Lục Lẫm cao lớn khí chất xuất chúng. Y chưa thấy ai mặc áo khoác dài hợp hơn Lục Lẫm cả. Y lại đổi ý, hay là tặng áo khoác nhỉ? Cái này thế nào? Lâm Phong Trí quay đầu lại mới phát hiện Yến Hạc Thanh không đi theo mình. Y băn khoăn nhìn quanh thì thấy Yến Hạc Thanh đang đi bên kia. Y lập tức chạy qua. Yến Hạc Thanh đang xem một chiếc áo khoác dài màu be. Ánh mắt Lâm Phong Trí đảo tới đảo lui giữa áo khoác và Yến Hạc Thanh. Hai mắt dần tỏa sáng. Anh có mắt chọn đồ ghê. Áo khoác này được đấy. Nhân viên cửa hàng sốt sắng giới thiệu. Đây là kiểu mới nhất đầu năm nay đấy à, áp dụng kỹ thuật lông chồn. Dưới bất kỳ ánh sáng nào hoặc ở góc độ nào cũng có hiệu ứng gợn sóng. Vải cashmere hai mặt được may hoàn toàn bằng tay cũng nhẹ và giữ ấm tốt lắm ạ, cô mỉm cười. Giờ trong tiệm chỉ có mỗi chiếc size S này thôi. Cửa hàng ở khu Nam có một chiếc size L, còn mấy chỗ khác tạm thời chưa có hàng đâu ạ, Lâm Phong Trí bảo nhân viên cửa hàng. Lấy xuống xem thử, Yến Hạc Thanh rời mắt khỏi nhãn giá 120.000. 393 triệu. Rồi cản lại. Không cần đâu. Lâm Phong Trí chớp mắt. Sao thế? Anh mặc bảo đảm hợp lắm đó. Nhân viên cửa hàng âm thầm quan sát Yến Hạc Thanh. Gương mặt khá giống Lâm Phong Trí. Cao hơn mấy cm. Khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Nhìn giống anh em nhưng cũng không giống lắm. Hơn nữa quần áo Yến Hạc Thanh mặc cũng rất bình thường. Cô đã làm trong nghề mười mấy năm nên nhìn qua là biết vải sợi tổng hợp. Áo khoác của Yến Hạc Thanh cao lắm khoảng 200-300 tệ. Chỉ vì cậu có khí chất nên không nhận ra đó là đồ rẻ tiền thôi. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ thế nào? Tiểu thiếu gia nhà họ Lâm giàu sang này có định mua tặng cậu không? Bán đồ có giá 100.000 trở lên sẽ được hưởng hoa hồng 1.000 nên đương nhiên nhân viên cửa hàng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa cô cũng cảm thấy Yến Hạc Thanh rất hợp với chiếc áo khoác này, đây là kiểu áo kén người mặc. Chỉ hợp với đàn ông cao gầy trắng trẻo. Cô nói với một phần chào hàng, 9 phần chân thành. Đúng vậy, ngài mặc sẽ đẹp lắm đấy ạ. Cô ra hiệu cho hai người nhìn sang tấm áp phích mới nhất trong tiệm. Tôi bảo đảm ngài mặc vào còn đẹp hơn người mẫu nhiều. Ngài cứ thử đi ạ, chỉ mấy phút thôi mà. Không hợp cũng đâu làm mất thời gian. Yến Hạc Thanh cười nhẹ rồi từ chối khéo. Cậu nhìn sang Lâm Phong Trí. Em chọn được gì chưa? Lâm Phong Trí lập tức kéo Yến Hạc Thanh đi xem áo khoác. Y viện cớ, em định mua tặng anh cả. Ảnh 31 tuổi rồi nên già dặn lắm. Làm phó tổng công ty nhà em. Cao lớn, chững chạc, anh thấy có hợp không? Yến Hạc Thanh biết y muốn tặng Lục Lẫm. Cậu hờ hững nhìn thoáng qua áo khoác. Còn phải xem sở thích của anh cả em nữa. Chắc sẽ thích mà. Lâm Phong Trí không chắc lắm. Cơ hội y gặp Lục Lẫm không nhiều. Đôi khi chỉ được nhìn từ xa nên hoàn toàn không biết sở thích của Lục Lẫm. Đều tại Lục Mục Trí. Rõ ràng là cháu ruột Lục Lẫm mà chẳng biết gì về anh hết. Đột nhiên nghĩ đến Lục Mục Trí. Lâm Phong Trí lập tức mất hứng. Còn nói y không xứng với Lục Lẫm nữa chứ. Uổng công y luôn xem Lục Mục Trì là bạn tốt nhất. Lâm Phong Trí buông Yến Hạc Thanh ra. Thôi, sang tiệm khác xem đi. đi dạo một vòng. Lâm Phong Chí mua một chiếc áo len mấy chục ngàn cho cha Lâm và một cái túi xách hơn 100 ngàn cho mẹ Lâm. Còn mua quà cho bạn mình nữa. Cuối cùng đi đến một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ. Lâm Phong Chí phấn khởi trở lại. Y chạy đến tủ trưng bày cà vạt. Lập tức nhìn chúng một chiếc sọc chéo có hoa văn chìm màu xanh đen. Lần này Lâm Phong Chí không hỏi ý Yến Hạc Thanh mà mua ngay. Lấy cái này đi. Sau đó chọn bừa hai chiếc cà vạt khác cho anh cả và anh hai mình. Y nghiêng đầu nói. Cà vạt này mua cho hai anh của em đấy. Lúc này y mới nhớ ra mua nhiều quà Tết như vậy cũng nên mua cho Yến Hạc Thanh một món. Y chỉ vào tủ kính. Anh cũng chọn một cái đi. Em tặng anh. Yến Hạc Thanh cười cười. Anh đâu cần cà vạt làm gì. Vậy mua ví da nhé. Lâm Phong Chí chỉ vào tủ kính bên cạnh. Ví da hiệu này được lắm. Chấm, anh cũng không cần ví đâu. Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra xem thời gian. Mua xong đi ăn nhé. Đầu óc Lâm Phong Chí lóe sáng. Anh chưa có đồng hồ đúng không? Em tặng anh đồng hồ nhé. Có điện thoại là đủ rồi. Giờ đồng hồ chỉ là vật trang trí thôi. Yến Hạc Thanh khéo léo dẫn dắt chủ đề tới đáp án mình muốn. Chẳng phải em cũng không đeo à, anh nhớ lần trước em đeo đồng hồ đẹp lắm mà. Nhắc tới đồng hồ Lâm Phong Chí lại bực. Y sẽ không đeo chiếc đồng hồ gốm trắng kia nữa. Cũng không bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì Lục Mục Trì tặng. Ai mà thèm chứ, lâu nay quên bén việc này. Về nhà phải gom lại trả hết cho Lục Mục Trì mới được. Lâm Phong Chí lắc đầu. Đừng nói nữa, em và người bạn kia. Không. Em và anh ta chẳng còn bạn bè gì hết. Trở mặt rồi. Đồ anh ta tặng còn lâu em mới đeo. Yến Hạc Thanh thu được tin tức thì không nói thêm gì nữa. Lúc này nhân viên cửa hàng đem cà vạt đã đóng hộp tới. Mỉm cười đưa qua. Có hàng mới về đấy ạ. Hai vị muốn xem thử không? Thôi khỏi. Lâm Phong Chí cầm túi giấy. Giờ y đang nóng lòng muốn trả lại đồ cho Lục Mục Trì nên quay sang bảo Yến Hạc Thanh. Em có việc phải về trước đây. Để lần sau ăn cơm nhé. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh vẫn hờ hững. Ừ, ra khỏi trung tâm mua sắm. Đứng ven đường nửa ngày vẫn không đón được taxi nên Lâm Phong Chí gọi cho tài xế. Cúp máy xong y quay sang nói với Yến Hạc Thanh. Khoảng 20 phút nữa tài xế nhà em sẽ đến. Đưa anh về nhà bạn trước đi. Y nhắc thêm lần nữa. Anh đừng quên chụp nhãn hiệu dầu gội cho em đấy nhé. Yến Hạc Thanh từ chối. Anh còn bận việc nên không chờ xe với em được đâu. Lâm Phong Chí chớp mắt. Không đi chung à, y hơi thất vọng vì còn muốn nói chuyện với Yến Hạc Thanh nhiều hơn. Y đổi túi đồ sang tay kia rồi gãi cằm nói. Vậy cũng được, hôm nay anh không lấy quà. Khi nào cần thì cứ nói em biết nhé. Em mua cho anh. Yến Hạc Thanh không trả lời mà chỉ nói. Về nhà an toàn, sau đó quay lưng đi. Lâm Phong Chí nhìn theo bóng dáng cao gầy của Yến Hạc Thanh. Trong lòng hơi ghen tị. Y cao chưa đến 1m80. Rõ ràng là sinh đôi mà sao y lại thấp hơn Yến Hạc Thanh chứ. Nhưng y quên đi chuyện này rất nhanh. Thu mắt lại rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh đống túi mua hàng. Tuyên bố trên vòng bạn bè. Hôm nay thu hoạch lớn rồi. Yến Hạc Thanh đi theo bản đồ đến khu mua sắm bình thường rồi vào một cửa hàng tiêu dùng nhanh. Hồi lâu sau mới tìm được một chiếc áo khoác vàng nhạt có kiểu dáng đơn giản. Chất vải cũng rất mềm và giữ ấm tốt. Chỉ là giá hơi cao. Hơn 800 tệ, Yến Hạc Thanh nhẩm tính số dư còn lại của mình. Cuối cùng vẫn mua, còn chọn thêm vài cái áo. Hai cái quần và một hộp đồ lót giá đặc biệt. Xách theo mấy túi giấy ra khỏi tiệm. Số dư còn lại của Yến Hạc Thanh giảm đi 1.500. Tầng hầm khu mua sắm là quán ăn và siêu thị. Yến Hạc Thanh đi thang cuốn xuống đó. Tìm một quán bình dân ăn trưa rồi vào siêu thị. Cất đồ vào tủ xong. Đầu tiên Yến Hạc Thanh lấy một cái xe đẩy. 90. Là Lục Mục Trì đang tìm cậu khắp nơi nên tạm thời chưa thể về nhà. Khách sạn cũng sẽ bị tra ra. Ở nhờ nhà Lục Lẫm là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Đến giờ nghỉ trưa, Yến Hạc Thanh nhắn tin WeChat cho Lục Lẫm. Lục tiên sinh, mấy ngày tới anh không cần gọi người giúp việc đâu. để tôi dọn nhà trừ vào tiền thuê nhé. Lục Lẫm đang ăn trưa thì điện thoại trên bàn trà. Tinh, một tiếng, anh cầm lên xem, thấy 52 hack mới ấn mở WeChat. Đọc xong tin nhắn mắt anh lóe lên. Được, Yến Hạc Thanh lại nhắn. Có người thích mùi dầu gội của anh nên nhờ tôi chụp hình chai dầu gội. Có được không ạ? Tin nhắn hiện ra. Lông mày Lục Lẫm khẽ nhíu lại. Người cậu hẹn hò à, là dầu gội của Nam đấy. Yến Hạc Thanh cầm lên một bắp cải thảo. Lần này trả lời bằng tin nhắn thoại. Dạ, người đó là Nam mà. Âm sắc thiếu niên trong trẻo. Còn mang theo giọng mũi vì bị cảm chưa khỏi. Nhẹ nhàng vang lên trong văn phòng rộng lớn như tiếng mèo con. Lục Lẫm bưng cà phê uống một ngụm. Cũng trả lời bằng tin nhắn thoại. Được, nhận được câu trả lời. Yến Hạc Thanh không nhắn nữa mà cất điện thoại rồi so sánh chọn lựa. Lấy một bắp cải thảo khác tươi hơn bỏ vào xe đẩy. Từ siêu thị ra, hai tay Yến Hạc Thanh xách đầy túi. Chưa tới 4 giờ chiều mà bầu trời đen kịt. Gió thổi cây cối xào xạc. Hình như sắp đổ mưa. Đồ đạc không nặng, Yến Hạc Thanh đi dọc con đường ban đầu. Dẫm lên ánh đèn đường vừa bật sáng về lại nhà Lục Lẫm. Đến thang máy bấm mật khẩu. Cửa thang máy mở ra. Lên thẳng tầng cao nhất. Đèn lập tức sáng lên. Trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Lục Lẫm vẫn chưa về. Yến Hạc Thanh để đồ xuống rồi thay giày. Cúi đầu thấy tấm thảm khác với lúc sáng. Đôi dép dùng một lần hôm qua cậu mang đã biến mất. Thay vào đó là một đôi dép đi trong nhà màu be. Không phải cỡ chân của Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh cởi giày rồi mang đôi dép kia. Kích cỡ vừa khít, chừa lại túi giấy đựng quần áo. Yến Hạc Thanh xách thịt tươi, trứng và sữa vào bếp. Mở tủ lạnh ra, không còn trống rỗng như sáng nay. Buổi sáng chỉ có nước suối. Còn bây giờ đầy ắp đồ ăn tươi ngon. Còn có mấy hộp Việt quất. Bên kia, Lâm Phong Chí về nhà từ sớm. Y đi thẳng lên lầu. Để đống túi giấy xuống bàn rồi chạy vào phòng chứa quà thu dọn. Máy chơi game, giày thể thao phiên bản giới hạn, kính viễn vọng, đồng hồ, giấy chứng nhận ngôi sao. Chất đầy hai thùng lớn. Trán Lâm Phong Chí lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không dừng lại. Bưng hai thùng to thở hồng hộc xuống lầu. Lên xe bảo tài xế. Đến nhà Lục Mục Trì đi. Trước kia Lâm Phong Chí rất hay tới nhà Lục Mục Trì chơi. Cách nhà họ Lâm không xa lắm. Khoảng 10 phút là đến. Lục Mục Trì cố ý mua gần như vậy. Đến biệt thự. Sắc trời lờ mờ. Trong nhà chưa bật đèn. Lâm Phong Chí không xuống xe mà ngồi trên xe chờ Lục Mục Trì. Kết quả là chờ đến tối. Đã sắp 9 giờ mà Lục Mục Trì vẫn chưa về. Lâm Phong Chí đói meo. Y cắn môi rồi dứt khoát lấy điện thoại ra xóa Lục Mục Trì khỏi danh sách chặn. Sau đó gọi cho hắn. Reng, Lâm Phong Chí hơi bất ngờ. Thế mà gọi được. Nhưng chuông chưa đổ mấy hồi thì bị tắt ngang. Lâm Phong Chí lập tức nổi cáu. Y không chờ nữa mà mở cửa xuống xe. Ôm hai thùng giấy ném vào cổng biệt thự Lục Mục Chí. Đồ đạc lăn ra lông lốc. Y thở hồng hộc leo lên xe. Về nhà. Tài xế đã đói hết chịu nổi. Mừng rỡ lái vút đi. Tinh, điện thoại Lâm Phong Chí rung lên. Một tin nhắn WeChat hiện ra. Yến Hạc Thanh, hình ảnh, cách chương.